Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21: Phong thủy đoán mệnh. Sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, Điển Hoa sớm liền đi tới tàng thư các. Theo kế hoạch bắt đầu đọc phong thủy đoán mệnh tương quan sách vở. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác, luôn cảm thấy hôm nay Tề phủ hình như tràn ngập lo nghĩ bất an bầu không khí. Liền liền Thanh Hà đều ẩn ẩn có một ít tâm thần hoảng hốt. Không tại trạng thái, tối hôm qua sớm nằm ngủ, giấc ngủ chất lượng rất tốt Điển Hoa, tự nhiên không có nghe được ưng kêu thanh âm. Coi như tỉnh dậy nghe được ưng kêu thanh âm, không biết nguyên do trong đó hắn cũng giống vậy không biết chuyện gì xảy ra. Tề phủ biết rõ ưng kêu ý vị như thế nào người không nhiều. Bất quá biết rõ người đều là trong phủ chủ nhân hoặc nô bộc bên trong cao tầng. Phía trên lo nghĩ bất an, hạ nhân cùng nô bộc tự nhiên cũng sẽ thụ ảnh hưởng, sẽ cảm thấy bất an. Tề phủ lo nghĩ bất an bầu không khí chính là dạng này chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngắn ngủi một cái buổi sáng liền tạo ra tới. Tề phủ bầu không khí đại biểu cho tề phủ các chủ nhân bầu không khí, là tề phủ các vị chủ nhân đang lo lắng bất an. Điển Hoa ly khai tề phủ tâm càng thêm cấp bách, coi như lại gấp, sách khác có thể không nhìn. Phong thủy đoán mệnh loại hình này sách, vẫn là phải nhìn, đây chính là liên quan đến hắn điểm hóa đại sự. Điển Hoa đã có kinh nghiệm, rất nhanh liền tìm được nói phong thủy diễn hóa sử cái này lý luận sách vở. Phong thủy luận, tề hoành, phong thủy chi thuật hình thành cùng diễn hóa, lại là tề hoành, xem ra cái này tề hoành tại tế thủy tề thị bên trong là một vị diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia học giả a. Nếu là chuyên gia học giả lấy làm, liền nó đi, lựa chọn mượn đọc sách vở. Điển Hoa nghiêm túc đọc lên, cùng diễn võ luận cách thức đồng dạng, thường dùng từ cũng giống vậy, để cho Điển Hoa đọc lấy đến thông thuận rất nhiều. Xem hết một lần sau đó, với cái thế giới này phong thủy có nhất định hiểu rõ. Nói đến phong thủy liền không thể không nói đạo sĩ. Đạo sĩ là lai lịch gì? Dùng Điển Hoa mà nói phiên dịch tới chính là: đạo sĩ là nô lệ xã hội thời kỳ sĩ tộc bên trong một cái chi mạch. Xã hội nô lệ chia làm ba cái cấp bậc: chư hầu, quý tộc, sĩ tộc cùng nô lệ. Sĩ tộc là vì chư hầu quý tộc phục vụ tinh anh giai tầng. Sĩ tộc chia làm chiến sĩ, văn sĩ hai đại loại. Chiến sĩ bao quát kiếm sĩ, cung sĩ, thương sĩ, kỵ sĩ, vệ sĩ vân vân. Văn sĩ chia làm phụ sĩ, toán sĩ, ký sĩ, quản sĩ vân vân. Cá biệt đặc thù sĩ tộc bởi vì công việc đặc thù nguyên nhân, có thể đồng thời thuộc sở hữu là chiến sĩ và văn sĩ hàng ngũ. Đạo sĩ chính là dạng này một cái, tức là chiến sĩ lại là văn sĩ đặc thù sĩ tộc. Đạo sĩ công việc địa điểm là đạo quán. Đạo quán một loại xây dựng ở thành trấn phụ cận Giang Hà một bên trên đồi núi. Đạo quán cùng loại phong hỏa đài. Đạo sĩ công việc cùng loại ở lâu phong hỏa đài sĩ tốt. Chỉ là nói xem lại cùng phong hỏa đài khác biệt. Đạo quán báo động trước không phải chiến tranh, mà là sơn lâm hỏa hoạn cùng Giang Hà vỡ đê. Từ xưa đến nay, thủy hỏa vô tình. Xã hội nô lệ chư hầu các quý tộc đồng dạng là 10 phần coi trọng những thứ này. Thậm chí đặc biệt thiết lập đạo sĩ cái này một chi sĩ tộc. Vì đó phục vụ, báo động trước núi hỏa cùng hồng thủy. Xã hội nô lệ sĩ tộc đều là gia tộc truyền thừa. Cho nên xã hội nô lệ trước đó giai đoạn giữa đạo sĩ cứ như vậy tại đạo sĩ trong gia tộc liên tiếp. Truyền thừa lấy chưa hề đoạn tuyệt. Văn sĩ một loại sĩ tộc đều biết chữ, đồng thời phần lớn ưa thích liên tiếp ghi chép lại sinh hoạt cùng trong công việc kinh nghiệm cùng trí tuệ, gia tăng gia tộc truyền thừa nội tình, cho nên đảm nhiệm khác biệt chức năng công việc sĩ tộc gia tộc truyền thừa cũng đặc điểm rõ ràng. chuyên nghiệp tính rất mạnh. Theo xã hội nô lệ đến giai đoạn giữa, nô lệ văn minh đến cường thịnh, các nơi đạo sĩ ở trên cao ngàn năm liên tiếp nhắc nhở sơn lâm hỏa hoạn cùng hồng thủy bộc phát bên trong, bị ngu muội nô lệ liên tiếp thần hóa. Có được ăn trạch trừ tà phòng cháy chống nước dạng này mang theo thần hóa sắc thái ý nghĩa tưởng trưng, theo các chư hầu địa bàn không tách ra mở đất, nô lệ nhân số liên tiếp tăng nhiều, nô lệ địa vị cũng đang không ngừng đề cao, xuất hiện nông nô, tượng nô các loại có thể chính mình tư nhân nơi ở nô lệ. Có một ít nô lệ đang kiến thiết đối với mình mà nói 10 phần trọng yếu nơi ở lúc, liền sẽ mời bị thần hóa đạo sĩ tới, hỏi dò chỗ nào thích hợp xây nơi ở, hẳn là thế nào xây, để cầu nơi ở an bình, sẽ không hỏa hoạn, mà không có mời đạo sĩ nhân ra nếu như là xảy ra vấn đề. Liền sẽ mời đạo sĩ đến xem thử chỗ nào xuất hiện vấn đề, để cầu sửa lại, không còn xuất hiện những vấn đề này. Đạo sĩ cứ như vậy tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong có được, xem phong thủy, cái trước này có thể, sĩ tộc không có đất phong, chỉ có chức vụ truyền thừa cùng đối ứng tri thức truyền thừa. Là một cái trách nhiệm tâm 10 phần nặng tinh anh giai tầng. Chức vụ truyền thừa sĩ tộc đặc tính, mang ý nghĩa chức vụ phạm vi mở rộng, chính là quyền lực mở rộng. Chính là gia tộc nội tình gia tăng, cùng loại quý tộc đất phong mở rộng, không có sĩ tộc sẽ không thích, vì thế làm đạo sĩ bị mọi người giao phó mới chức năng. Bọn hắn muốn không phải trốn tránh, mà là thế nào đảm nhiệm nó, vì đảm nhiệm cái chức này có thể. Các đạo sĩ bắt đầu từ gia tộc truyền thừa xem núi xem nước kinh nghiệm bên trong, chi nhánh ra nơi ở. Xây thành các loại tương quan phong thủy chi thuật, Tề Hoành sau cùng tổng kết nói, phong thủy chi thuật cũng không thần bí, nó chỉ là căn cứ nơi đó khí hậu, địa lý cùng hoàn cảnh nhân văn, đối với nơi ở bố trí tiến hành hợp lý quy hoạch, hữu hiệu dự phòng cùng lẩn tránh nơi ở dễ sinh bệnh, dễ hỏa hoạn các loại vấn đề, căn cứ Tề Hoành tiên sinh thuyết pháp. Phong thủy chính là thời kỳ đầu địa lý học cùng kiến trúc học rồi. Nếu như là loại bỏ siêu phàm sức lực, ngược lại là hợp tình hợp lý, điển hoa trả, phong thủy luận, sau đó, lần thứ hai mượn đọc Tề Hoành chỗ lấy, đoán mệnh luận. Đoán mệnh là tiếp tục phong thủy chi thuật, sau đó, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong người ban cho đạo sĩ cái thứ hai bị thần hóa chức năng. Nô lệ nhiều ngu muội, cho rằng đạo sĩ tất nhiên có thể thấy được nơi ở vận mệnh có tốt hay không. Có thể sửa chữa nơi ở không tốt số vận, cũng có thể thấy được người vận mệnh có tốt hay không. Có thể sửa chữa người vận mệnh, thế là khi mọi người gặp vận mệnh chuyển hướng hoặc là mê mang thời điểm, liền sẽ nghĩ đến đạo sĩ, đi đạo quán hướng đạo sĩ thỉnh giáo, cho là như vậy nhiều người. Làm như vậy nhiều người, đạo sĩ tự nhiên là bị mọi người giao phó cái thứ hai bị thần hóa chức năng. Đoán mệnh, đạo sĩ vì đảm nhiệm mới tăng thêm cái này một chức có thể. Từ gia tộc truyền thừa phong thủy chi thuật bên trong, đặc biệt rút ra sửa sang lại liên quan tới người tương quan ghi chép. Tiếp đó tổng kết ra tương ứng mấy đầu quy luật, lại tại đoán mệnh quá trình bên trong liên tiếp tích lũy kinh nghiệm. Chậm rãi đoán mệnh chi thuật thành hình, trở thành đạo sĩ cái thứ hai có được thần hóa sắc thái truyền thừa cùng chức năng. Nói cách khác, đoán mệnh xem như thời kỳ đầu xã hội học cùng tâm lý học rồi. Tề Hoành tại sau cùng cảm thán nói, cùng chư hầu khác biệt là, một mực cùng sơn lâm hỏa hoạn cùng hồng thủy đối kháng đạo sĩ gia tộc. Biết rõ thiên nhiên nguy hiểm. Biết rõ nhân loại nhỏ bé, phần lớn có được cực kỳ rộng lớn ý chí, sẽ không của mình quý, nguyện ý cùng cái khác đạo sĩ gia tộc tiến hành gia tộc truyền thừa phương diện trao đổi học tập. Đạo quán cũng vì thế chậm rãi trở thành một cái gia tộc làm chủ. Cái khác đạo sĩ gia tộc tử đệ đến học tập trao đổi gia tộc thị học viện. đạo quán chuyển hóa làm học viện chức năng sau đó, dùng đạo sĩ nhận được nhanh chóng trưởng thành, vô luận là võ học, phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật vẫn là hắn đặc biệt văn hóa truyền thừa. Thống nhất đạo gia thuật ngữ, thống nhất đạo gia chế độ, đạo danh, đạo hiệu các loại đều là tại thời kỳ này sinh ra. Hiện tại để cho các đại gia tộc e ngại, thiên hạ đạo sĩ là một nhà. Các nơi đạo quán cùng một môn, dạng này tín niệm cũng là tại thời kỳ này tạo dựng lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.